Thiên tài triệu hồi sư, quyển 4, góc truyện audio.com, vị trí gia chủ Diêm gia nếu như không có Diêm Minh làm nên, đây là một vị trí mà làm cho toàn bộ nữ nhân trong Diêm gia đều đỏ mắt, ai lại không muốn ngồi lên vị trí gia chủ Diêm gia chứ? Nhưng mà hiện giờ, Diêm Thiên Hạo nhắc nhở bọn họ, tuy rằng rất nhiều nữ tử vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng mà sau khi cân nhắc lợi ích xong, mọi người chỉ có thể bất mãn, tự động rời đi. Tuy nhiên chỉ tự động rời đi cũng không đủ, mà phải làm cho Diêm Minh biết là vì ngươi mà ta mới tự động rời đi. Minh đệ à, lúc này Diêm gia có ngươi là đủ rồi, ngươi nhất định phải vì Diêm gia mà ngày càng đi lên, biết không? Minh ca ca cũng là ngươi có thực lực nhất, chúng ta đều dựa vào ngươi nha. Diêm gia mọi thứ đều thay đổi nhưng bất hạnh thay một đám mấy người trẻ tuổi không có thực lực đều đến đây, ai cũng bày ra bộ dạng cổ vũ, Diêm Minh đều cười đáp ứng, có lẽ rơi vào cục diện như hiện nay đã nằm trong dự đoán của Diêm Minh. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nguyên cả Diêm gia chỉ có một mình Diêm Minh, Diêm Thiên Hạo biết được cũng không giận, giống nhau việc này vốn nên là như vậy, mỗi một gia tộc vị trí danh ngạch cũng chỉ có thể một cái, cho dù ở Diêm gia có nữ nhân nào khác báo danh, nhất định cũng sẽ trong lúc tỉ thí ở Diêm gia cũng sẽ bị loại, nếu Diêm Minh thật sự không có trách gì người nọ, vậy thì những người khác trong Diêm gia cũng hiểu được dù có tranh cãi đi nữa cũng sẽ không được ích gì. Diêm Minh, Diêm gia phải dựa vào ngươi rồi. Đợi lúc Diêm Minh chuẩn bị đi, lời nói thấm thía của Diêm Thiên Hạo vang lên, nhẹ tay vỗ nhẹ bả vai Diêm Minh, nhìn cả người Diêm Thiên Hạo lúc đi ra cứng ngắc, có lẽ tiếp xúc với đứa con riêng này quả nhiên vẫn mới lần đầu thôi, thế sự thật sự khó có thể đoán trước mà, vốn dĩ Diêm Minh là một người thường bị người khác đánh chửi, sống ở dưới cùng xã hội, vậy mà chỉ được gặp một người mà lại biến hắn trở nên như vậy. Ha ha, ta sẽ cố gắng hết sức. Diêm Minh cười nhẹ, cho dù là lúc đối mặt với gia chủ Diêm gia Diêm Thiên Hạo, Diêm Minh vẫn giữ thái độ đó, Diêm Thiên Hạo vừa lòng gật đầu, muốn làm đại sự thì phải có tâm tính trầm ổn, bỏ qua thân phận là con riêng của hắn, mà các phương diện khác của Diêm Minh đều có thể thành đại sự, nếu không có cho dù hắn có Vân Phong chống đỡ, Diêm Thiên Hạo cũng không ngốc đến nỗi đem vị trí gia chủ đưa cho hắn. Việc chọn lựa cụ thể tính cử hành ở Thương Lan Thành Hạo Nguyệt Điện, Diêm gia nếu đã muốn để Diêm Minh làm đại diện, Diêm Thiên Hạo cũng sớm dặn Diêm Minh nhanh chóng đến Thương Lan Thành, đi vào trong đó trước tiên phải chuẩn bị tốt mọi việc, dù sao lần này đây chọn lựa là gia tộc đứng nhất, đứng hai cạnh tranh, có thể nói điện tiền hộ pháp Hạo Nguyệt chức quan béo bở không thể thiếu là chức quan đứng đầu, gia tộc đứng thứ hai có thể có tư cách cạnh tranh đã không dễ dàng rồi. Trong lòng Diêm Thiên Hạo đối với danh ngạch này là tình thế bắt buộc, cũng hy vọng lần này trong Diêm gia có thể trổ hết tài năng, nếu có thể để cho điện chủ tổng điện chú ý tới, thì đây nhất định là chuyện tốt rồi. Diêm Minh bị Diêm Thiên Hạo thúc giục cho nên cũng đi tới Thương Lan Thành trước, hơn nữa còn đồng ý với Diêm Minh chỉ cần đạt được chức quan béo bở là điện tiền hộ pháp, hắn sẽ để cho việc hôn sự của Vân Phong và hắn hoàn thành, Diêm Minh chỉ là cười, hôn lễ này nhất định sẽ bất thành. Đoàn người Vân Phong cùng Diêm Minh nhanh chóng khởi hành. Góc truyện audio.com, đi Thương Lan Thành, khoảng cách giữa Nguyên Thủy Thành và Thương Lan Thành cũng coi như được, bởi vì dẫn theo một ít đồ này nọ cho nên cũng không thể đi vội vàng, mấy người đều cưỡi xe ngựa, Tiểu Hỏa và Lam Dực thì đi theo một bên, ngồi ở trong xe ngựa chỉ có 5 người Vân Phong, Yêu Yêu, Khúc Lam Y, Viêm Triệt còn có Diêm Minh. Tâm tình của Khúc Lam Y vốn vẫn không được tốt lắm, bởi vì hắn cũng nghe thấy chuyện Diêm Minh nói muốn tổ chức hôn lễ, Khúc Lam Y rất lâu mới áp chế được lửa giận trong lòng mình, Diêm Minh cam đoan tuyệt đối sẽ không đối với Vân Phong có bất kỳ ý nghĩ không an phận nào, Khúc Lam Y lộ ra vẻ mặt đen xì nghe bên cạnh Vân Phong, Diêm Minh ngồi phía đối diện, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như vậy, còn dáng vẻ của Viêm Triệt lại rất kích động hưng phấn. Ta đã nói ngươi đã đi theo một thời gian lâu như vậy, còn muốn đi theo nữa sao? Vân Phong nhìn Viêm Triệt hỏi một câu, Viêm Triệt cười hắc hắc lộ ra hàm răng trắng, ta cũng không gây phiền toái gì, quá tốt. Vân Phong giật nhẹ môi, thôi quên đi, Viêm Triệt xác thực chưa từ gây phiền toái gì cho nàng, trừ bỏ chuyện nói nhiều và cùng Khúc Lam Y ở ngoài luận bàn, thì đúng thật là không gây phiền toái gì. Yêu Yêu ngồi phía bên kia Vân Phong, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Vân Phong, ban đầu nhục cầu ở trên vai Vân Phong giờ lại ở ngoài cùng Tiểu Hỏa, Lam Dực nó tựa hồ đối với việc ngồi xe ngựa không quen, cũng thập phần không thích. Dù sao vẫn là một ma thú tính cách bên trong còn có một loại dã tính. Đúng rồi, ta vẫn rất muốn biết vì tiểu cô nương này cái gì của ngươi. Diêm Minh rời sự chú ý qua trên người Yêu Yêu, hắn chưa từng nghe Yêu Yêu mở miệng nói chuyện qua, nhưng rõ ràng nhìn bộ dạng như đứa nhỏ mấy tuổi của Yêu Yêu, không thể mở miệng nói chuyện, chẳng lẽ là bị câm điếc. Vân Phong đưa tay sờ đầu Yêu Yêu, nàng là người mà ta để ý. Yêu Yêu nghe nói như thế rất vui vẻ nhìn Vân Phong cười, tiểu thân mình ở trong lòng Vân Phong, cọ cọ làm nũng. Diêm Minh hơi nhíu mày, hả? Thực rõ ràng là không quá tin tưởng nhưng cũng không tiếp tục hỏi, đi theo bên người triệu hồi sư tất nhiên cũng không phải là vật tầm thường, có lẽ thân phận của tiểu cô nương này sẽ làm cho người khác kinh ngạc không chừng. Sao ngươi lại hỏi nhiều như vậy? Giọng điệu Khúc Lam Y khó chịu mở miệng, Diêm Minh cười nhẹ, Khúc huynh đối với ta không cần phòng bị như thế, cái danh vị hôn thê chỉ là tạm thời, ta căn bản không có ý tưởng nào khác, chỗ Diêm Thiên Hạo ta sẽ tự đi nói. Khúc Lam Y hừ một tiếng, Vân Phong ở một bên bất đắc dĩ cười, lần này chức quản điện tiền hộ pháp của Tổng Điện hấp dẫn nhiều người tiến tới cạnh tranh như vậy, vậy ngươi có biết có gia tộc nào cần phải chú ý không? Diêm Minh nghe đến đó liền cười lớn, gia tộc đứng đầu chắc là vì quyết định này của Tổng Điện mà cảm thấy tức giận, dù sao chức vụ giống như vậy người có thể có đủ tư cách để cạnh tranh cũng đều là gia tộc đứng đầu, gia tộc đứng thứ hai cùng lắm chỉ có thể tranh phân điện hộ pháp, tuy gia tộc đứng thứ hai dũng mãnh nhưng đối với gia tộc đứng đầu cũng không có uy hiếp gì lớn, bất quá mặt mũi thì không thể bỏ qua được. Diêm Minh giật nhẹ thân mình tiếp tục mở miệng, chỗ của gia tộc đứng thứ hai ở Hạo Nguyệt cũng không phải ít, lần cạnh tranh này chắc hẳn bên phía gia tộc đứng thứ hai sẽ có 10 nhà, mấy nhà khác mới nổi hoặc là thực lực không đủ mạnh đều tự hiểu lấy mình nhất định sẽ không dám tranh náo nhiệt giống gia tộc. Góc truyện audio.com, đứng thứ hai, hơn nữa gia tộc đứng đầu 5 nhà tổng cộng lần này tham gia cạnh tranh sẽ có 15 người. 15 người, số lượng cũng không nhiều, trong lòng Vân Phong đại khái đã hiểu rõ, Diêm Minh lại lần nữa mở miệng, 10 người trong gia tộc đứng thứ hai, đáng giá chú ý nhất chỉ có hai gia tộc Thủy gia cùng với Hồng gia, thực lực của hai đại gia tộc này cũng không kém gia tộc đứng đầu là mấy, chỉ cần có cơ hội, hai đại gia tộc này vô cùng có khả năng sẽ bước vào hàng ngũ của gia tộc đứng đầu, về phần mấy gia tộc khác đều sẽ lựa chọn bỏ qua, Diêm gia nếu không có người, cũng chỉ có thể làm người thường thôi, giọng điệu của Diêm Minh không hề khách khí, lời này nói này không sai, ở dưới mắt bọn gia tộc đứng đầu, không có Vân Phong thì Diêm gia có lẽ ngay cả dũng khí để tham gia lần cạnh tranh này cũng không có, lần này Diêm gia có nữ nhân này, thì để xem người nào có một phần thực lực như vậy. Thực lực của gia tộc đứng đầu như thế nào? Diêm Minh khẽ cười một tiếng, vẻ mặt biến thành nghiêm túc, thực lực của năm đại gia tộc đứng đầu tất nhiên là không phải nhỏ, mấy cái ghế cao tầng trong Hạo Nguyệt Tổng Điện trên cơ bản cũng chính là từ trong năm nhà này tuyển ra, ngay cả điện chủ Liên Hạo Nguyệt Tổng Điện cũng là xuất thân từ trong năm đại gia tộc, từ đó có thể nghĩ được thực lực của năm đại gia tộc. Cách chương